Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, vô địch chi thế. Ngày 17 tháng 8 buổi tối, Trương Đào liền rời đi địa quật, hắn không đi đường nối, mà là uy thế toàn mở, một đường hoành hành, đi ngự hải sơn bên kia. Lão Trương liền yêu thích làm chuyện loại này. Tóm lại cơ hội liền hù dọa một hồi người, cường giả đỉnh cao nhất vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuy rằng không thương người, có thể uy thế phóng thích. Trong thời gian ngắn Phương Bình bọn họ hẳn là an toàn. Lúc này, e sợ cũng không ai dám tập kích, mà lần này quét tước chiến trường, mà võ hoa chừng mấy ngày thời gian, mãi đến tận ngày 20 tháng 8, chiến lợi phẩm mới đoạt lại gần đủ rồi. Mặc dù như thế, trong thành cũng không có thiếu địa phương không thanh lý. To lớn vương thành, giờ khắc này tiêu điều không gì sánh được. Phủ thành chủ ở trên cao nhìn xuống. Phủ thành chủ ở ngoài là một mảnh to lớn năng nguyên tinh quảng trường. Nơi này cũng là ngày xưa thiên môn thành đại quân tụ tập địa phương. Giờ khắc này, trên năng nguyên tinh quảng trường, mà võ thầy trò tụ hội. Ngô Khuê Sơn khí thế dâng trào, so với xuất trinh lúc nói nhiều hơn rất nhiều. Lớn tiếng nói, ngày 15 tháng 8, ma võ xuống địa quật. Ngày 17 tháng 8, tiêu diệt thiên môn thành. Trận chiến này, trận chạm cửu phẩm 2 vị, bát phẩm 2 vị, thất phẩm 9 vị, trung phẩm võ giả, đánh giết 897 người. Đê phẩm võ giả. Chảm địch hơn vạn, thiên môn thành hơn 10 vạn đại quân, tử thương quá bán, võ giả giết chết 9 phần 10. Tuyên dương một phen công tích, Ngô Khuê Sơn bắt đầu nói tới thu hoạch, năng nguyên khoáng, trận chiến này thu hoạch cao phẩm năng nguyên khoáng tiếp cận 20 tấn. Trung đề phẩm năng nguyên khoáng, vượt qua 50 tấn. Lòng đất còn có đại lượng đê phẩm năng nguyên khoáng không có thời gian đi khai thác. Chế tạo áo giáp hơn 8.000 bộ, kim loại binh khí hơn 4 vạn chuôi, quả năng lượng vô số, dược liệu vô số. Dựa theo thống kê, kiểm kê, trận chiến này thu hoạch vượt qua 10.000 tỷ. Số liệu này, so với Phương Bình trước tính toán còn nhiều hơn. To lớn vương thành. Mấy triệu người sinh hoạt địa phương, đồ vật quá nhiều, vương thành cư dân lưu vong thời điểm, rất nhiều thứ là mang không đi. Dựa theo trước trường học chính sách, đánh giết nhất phẩm võ giả, công huân 5 điểm, nhị phẩm, công huân 10 điểm, tam phẩm, công huân 30 điểm, tứ phẩm, công huân 100 điểm, ngũ phẩm, công huân 1.000 điểm. Lục phẩm tinh huyết hợp nhất trở xuống, 10.000 điểm, tinh huyết hợp nhất cảnh, 5 vạn điểm. Ngô Khuê Sơn không nói cao phẩm cảnh, bởi vì không cần phải vậy. Cao phẩm cảnh đều là tông sư sự, làm lãnh đạo trường học tầng, không cần những công huân này tính toán. Nói đến đây, Ngô Khuê Sơn lại lần nữa lớn tiếng nói, điểm cống hiến chỉ nhìn giết địch số lượng cùng cấp bậc. Lần này, hết thảy chiến lợi phẩm xung công, các thầy trò không cho phép một mình ẩn náu. Chiến hậu, mà võ sẽ mở ra công huân hối đoái chế. Mấy ngày nay, chúng ta cũng ở thống kê mọi người chiến công. Chờ trở lại ma võ, sẽ ở Viễn Phương Bình đài lóc in công huân hối đoái hệ thống. Mọi người có thể đi trở về sau, tiến hành hối đoái, đổi lấy đối với mình có thứ cần thiết. Một bên, Phương Bình cười nói tiếp, một điểm công huân giá trị cùng một học phân tương đương. Đánh giết một vị lục phẩm, đó chính là 100 triệu trái phải giá trị. Đánh giết tinh huyết hợp nhất cảnh, đó chính là 500 triệu. Đương nhiên, tính như thế xuống, trường học còn có thể có rất nhiều còn lại thu hoạch. Những thu hoạch này tiến vào công chướng, trường học hơn một năm nay đến. Chi quá lớn, trước trước sau sau tiêu tốn vô số, trường học cũng không thể đem gốc gác hao hết rồi. Mặt khác, lần này quân bộ Đỗ Hồng tướng quân mọi người viện trợ ma võ. tử thương nặng nề, quân bộ huynh đệ vì chúng ta quang đầu tung nhiệt huyết. Chúng ta Ma Võ cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Công huân dựa theo gấp đôi với Ma Võ thầy trò giá trị đến tính toán. Có lão sư cùng bạn học có ý kiến sao? Không ý kiến, mọi người dưới đài lớn tiếng hô to. Ma Võ khai chiến, tuy nói vì giết địch, nhưng cũng là vì tư oán. Quân bộ giáo đạo đoàn, chết trận 1/3 còn nhiều. Thương vong nặng nề, gấp đôi cho bọn họ. Mọi người không ý kiến. Dưới đài, Đỗ Hồng muốn nói lại thôi. Cuối cùng không lên tiếng. Lần này, quân bộ bên này, giết địch cũng không ít. Đặc biệt là hắn, đánh giết một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Lục phẩm cũng giết 2 vị. Những người khác cũng là như thế. Mấy ngày nay chiến công thống kê, quân bộ không tới 100 người, điểm cống hiến vượt qua 30 vạn điểm, gấp đôi bên dưới, đó chính là 60 vạn điểm, 6 tỷ, giá trị 6 tỷ tài nguyên. Quân bộ lần này hẳn là sẽ không lấy đi, mà là phân cho bọn họ, xem ra mỗi người phân không nhiều, có thể tham chiến một lần, mỗi người thu hoạch gần ước. Chuyện này đối với cao phẩm trở xuống võ giả mà nói, hầu như không thể. Đương nhiên, Phương Bình là cái bất ngờ. Hắn xuống địa quật, sẽ không có không kiếm tiền thời điểm. Quân bộ bên này, công huân vượt qua 30 vạn điểm. Mà võ thầy trò bên này, người tuy nhiều, có thể chém giết phần lớn đều là người bình thường. Hạ tam phẩm võ giả chiếm đa số. Tính được, tổng cộng công huân cũng là 3 triệu không tới dáng vẻ. Như thế tính toán, mấy ngàn thầy trò, thu hụt cũng là 30 tỷ. Trên thực tế, này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là rất nhiều. Một trận chiến xuống, mỗi người thu hoạch gần 1000 vạn rồi. Bất quá lần này Ma Võ thu hoạch to lớn. Trường học cũng không hẹp hòi như vậy. Phương Bình tiếp tục nói, những công huân này, kỳ thực tốt nhất đừng đổi những kia hàng ngày tài nguyên tu luyện. Lần này sẽ mở ra một ít quý giá vật chất hối đoái. Tỉ như bách thối quả, tố mạch hoa, quần thần quả những này, đều là khó gặp chân phẩm. Bao quát còn có thể mở ra một ít thần binh hối đoái. Những thứ này đều là tiền không mua được. Đến mức hàng ngày tu luyện, lần này Ma Võ sẽ tiến hành lớn một lần sửa chữa. Trùng kiến Nam Khu. Nam khu lòng đất sắp sẽ trải một đoạn lớn vô cùng mỏ quặng. Tuy rằng không hẳn có thể vẫn tồn lưu xuống, không bằng Vương Thành như vậy có thể tái sinh, có thể mọi người ngày sau ở Nam khu tu luyện, hiệu quả không thể so với Vương Thành nội thành cư dân tu luyện hiệu quả kém. Đây là miễn phí, thế nhưng cũng chỉ nhằm vào hiện tại Ma Võ thầy trò. Ngày sau tân sinh vẫn quy củ cũ. Học phân làm chủ, từ nay về sau, tân sinh có thể tiến vào Nam khu, thế nhưng nhất định phải tiêu tốn học phân tiến vào, mà mọi người sau đó có thể ở lại lâu Nam khu. Chúng ta sẽ mời một ít cường giả, ở Nam khu bày xuống mạnh mẽ lực lượng tinh thần cố hóa bình phong. Không chỉ an toàn, hơn nữa còn có thể làm cho nồng độ năng lượng đạt đến sử dụng tốt nhất. Từ đây, Ma Võ chính là tu luyện thánh địa. Mọi người vì Ma Võ chảy máu. Thế nhưng Ma Võ chắc chắn sẽ không để mọi người vì Ma Võ rơi lệ. Khác, người chết trận công huân, thống nhất vì mọi người gấp 3. Trong nhà có võ giả, tất cả chiến công toàn bộ đưa lên. Không võ giả gia đình, có đến tuổi con cái, miễn thử tiến vào Ma Võ. Công huân đưa vào nó danh nghĩa. Trong nhà có người già trẻ em, Ma Võ phụng dưỡng đến 100 năm. Này lệnh không chỉ là Ma Võ thầy trò, bao quát quân bộ trận chiến này hy sinh đồng bào. Tương tự sẽ có an bài như thế. Phương Bình từng cái tự thuật, tất cả mọi người là đầy mặt hưng phấn cùng kích động. Nói như vậy, từ nay về sau, tu luyện đều có thể miễn phí rồi. Những người này hưng phấn. Một bên Ngô Khuê Sơn mấy người lại là bật cười. Dựa theo Phương Bình cách nói, vì không cho mọi người mất đi động lực. Cái gọi là miễn phí chính là những năng lượng thẩm thấu kia thôi. Nghĩ chân chính tiến vào hạt nhân trong mỏ quặng tu luyện, hay là muốn giao nộp đại lượng học phân, chôn giấu mỏ quặng, chỉ là thẩm thấu năng lượng liền cực kỳ nồng nặc. Hạ tam phẩm võ giả tu luyện không thành vấn đề, có thể trung tam phẩm võ giả. Muốn tiến bộ nhanh, còn phải tiến vào hạt nhân khu mỏ quặng mới được. Ma võ tuy rằng thu hoạch to lớn, có thể chủ yếu vẫn là năng nguyên khoáng. Năng nguyên khoáng giá trị mới là đầu to, 10.000 tỷ thu hoạch, năng nguyên khoáng chiếm cứ 8 phần 10. Đồ chơi này rất khó biến hiện, cũng không ai mua được, mà võ cũng sẽ không bán. Sở dĩ, chân chính thu hoạch nói nhiều rất nhiều, nói thiếu cũng không coi là nhiều. Nói xong những này, Ngô Khuê Sơn quát to, Thiên Môn Thành đã diệt, chiến công đã thống kê. Nên trở về trường rồi. Chư vị, Thiên Môn Thành tạm thời do quân bộ tiếp quản, chờ ma võ có sắp xếp sẽ vào Thiên Môn Thành. Nơi đây còn có đại lượng đê phẩm năng nguyên khoáng, chúng ta nếu đặt xuống Thiên Môn Thành, vậy thì sẽ không bỏ qua. Chờ sắp xếp thỏa đáng, ma võ sẽ tiếp quản Thiên Môn Thành. Vạn thắng, mọi người hoan hô. Tiếp quản một tòa vương thành, ở địa quật đặt xuống một tòa vương thành. Còn có ai? Kinh đô địa quật bị diệt hai tòa vương thành. Có thể vương thành đã bị hủy, vậy cũng không có cách nào tiếp quản. Thiên Nam địa quật nổ hủy một tòa vương thành, vậy cũng là hoàn toàn biến mất. Tây Sơn địa quật nhân loại chính mình kiến tạo một tòa đại thành, vẫn chưa công hãm vương thành, liền tòa kia không có mỏ quặng đại thành. Chính phủ bên này còn chuẩn bị đem ra làm bí cảnh dùng, cung cấp cho võ đại những học sinh mới tu luyện. Mà ma võ, đây chính là thiết thiết thật thật đặt xuống vương thành. Lòng đất cự khoáng đều không đào xong, ở đây tu luyện, so với trước Tây Sơn địa quật cường gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn hơn. Về nhà, Ngô Khuê Sơn hét lớn một tiếng. Mấy ngàn thầy trò bắt đầu khải hoàn, cường giả tông sư vẫn chưa thả lòng cảnh giác, hết thảy tông sư đều quanh quẩn trên không trung, uy thế phóng thích, kinh sợ tứ phương. Hy vọng thành, trên tường thành, giờ khắc này cũng đứng đầy người, đường phố nơi, hai bên cũng là người đông như mắc cười. Ma võ muốn từ Thiên Môn Thành khải hoàn rồi. Tường thành một bên, Hàn Húc một mặt phức tạp, nhẹ giọng nói, Lý sư huynh tiến vào tông sư cảnh rồi. Một bên, Lăng Y Y lẩm bẩm một trận. Lúc trước, Phương Bình nói Lý Hàn Tùng đi ma võ mới có thể cấp tốc tiến vào tông sư cảnh. Nàng kỳ thực không coi là chuyện to tát. Có thể lúc này mới bao lâu? Lúc đó Phương Bình đi kinh võ là tháng 6. Hiện tại mới tháng 8. Hơn 2 tháng thời gian, Lý Hàn Tùng tiến vào tông sư cảnh rồi. Không ngừng Lý Hàn Tùng, ma võ đại chiến một ít tình huống đã truyền ra rồi. Ma võ Phương Bình cường đại đến khiến người ta ngơ ngác mức độ, lấy một địch bảy, trận chạm võ giả thất phẩm 7 người. Không chỉ như thế, ở những người khác hiệp trợ dưới, đao chạm bát phẩm, do đó triệt để đặt vững thất bát phẩm cuộc chiến thắng cục. Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân 3 người cũng là liên thủ chém giết hai đại cường giả thất phẩm. Lý Hàn Tùng phòng ngự vô địch, chống đối bát phẩm tiến công chốc lát, lấy thất phẩm sơ đoạn cảnh chặn lại rồi bát phẩm, cũng làm cho người chấn động. Đến mức Lý Trường Sinh kiếm chạm cửu phẩm, Ngô Khuê Sơn đại chiến cấm kỵ hải yêu tộc. Được rồi, cái này đại chiến cấm kỵ hải yêu tộc để rất nhiều người choáng váng. Làm sao liền cùng cấm kỵ hải dính líu quan hệ rồi? Bất quá bất kể như thế nào, ma võ hai vị này cửu phẩm chiến lực cũng cường đại đến khiến người ta kinh hãi mức độ. Vào giờ phút này, ma võ quá mạnh mẽ rồi, càng ngày càng lớn mạnh. Tính cả Lý Hàn Tùng, đã xuất hiện 8 vị tông sư cấp cường giả. Hơn nữa nghe nói La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng trận chiến này cũng là giết hưng khởi, tinh khí thần hợp nhất, ma võ thu hoạch vô số, có lẽ có thể rất nhanh tiến vào thất phẩm cảnh rồi. Hứa Qua Trừng ông lão này, càng già càng dẻo dai, cùng một vị tinh huyết hợp nhất cường giả ác chiến đã lâu. Số 16 liền tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, ngày xưa, không bằng kinh võ ma võ, hiện tại là càng ngày càng lớn mạnh, xa xa bỏ rơi kinh võ, chớ nói chi là, trận chiến này thu hoạch còn không tiêu hóa, chờ tiêu hóa trận chiến này thu hoạch, ma võ sẽ càng mạnh hơn. Võ giả chính là như vậy, ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, sẽ không càng đánh càng nhược. Hàn Húc, ngươi nói, chúng ta có phải là không đuổi kịp ma võ rồi? Lăng Y trước đây rất tự tin, hiện tại nhưng là có chút không quá tự tin rồi. Liền ma võ hiện tại tình huống này, thật có thể đuổi theo sao? Nàng đều có chút nho nhỏ ý nghĩ, ở kinh võ, quá an nhàn, kinh đô bên này tuy rằng tiểu chiến không ngừng, có thể từ lần trước đẩy lùi kẻ địch, rất lâu không bạo phát đại quy mô chiến đấu rồi. Nàng năm nay cũng đại học năm 4, sắp tốt nghiệp, là lưu tại kinh võ, vẫn là đi ma võ, ma đô địa quật chiến công truyền ra. Nàng cùng Hàn Húc đi suốt đêm đến ma đô địa quật. Phát hiện bên này xác thực cùng kinh đô địa quật có chút khác nhau. Ở ma võ dưới sự kích thích, trong thành võ giả từng cái sát khí sôi trào. Hận không thể lập tức đại chiến một trận, yêu quỳ thành phương hướng. Quân đội võ giả chủ động phong tỏa đối phương, thường thường mắng chiến, sĩ khí vang dội tới cực điểm. Hàn Húc không lên tiếng, không đuổi kịp. Đại khái là tất nhiên rồi, không nói những cái khác. Phương Bình yêu nghiệt kia cũng không nói chuyện, hắn ở cùng giới học sinh ở trong, thực lực bây giờ xem như là cực cường, tứ phẩm đỉnh phong, kém một chút tiến vào ngũ phẩm cảnh, hơi hơi lại ấp ủ một ít trời liền được. Nhưng lúc này đây, hắn nghe nói lúc trước không bằng chính mình Trần Vân Hy làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt ma võ võ đạo xã thành viên, giết địch vô số, rất có thể sẽ cấp tốc bước vào ngũ phẩm trung đoạn cảnh. Không chỉ là Trần Vân Hy, cái kia một lần tôi cốt Triệu Tuyết Mai chiến đấu thời gian, mượn bất diệt tinh khôi phục, rèn luyện xong trong ngũ tạng cuối cùng một tạng, tương tự bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Những người khác như Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn dồn dập bước vào tứ phẩm đỉnh phong hoặc là sắp tứ phẩm đỉnh phong. Lấy ma võ trận chiến này thu hoạch, những người này e sợ rất nhanh có thể tiến vào ngũ phẩm cảnh. Ma võ thịnh thế triệt để mở ra rồi. Trận chiến này, giết chết Thế Cừu, đạo sư cùng các học viên tinh khí thần vang dội không gì sánh được. Mang theo đại thắng khí thế, đại chiến mài giũa. Tuy nói những người này không đi vô địch đường, nhưng cũng mượn trận chiến này hoàn thành rồi thuế biến, làm được tinh khí thần quy nhất. Như vậy trạng thái, quá hiếm thấy rồi, có lẽ cuối cùng sẽ làm rất nhiều người cấp tốc tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Phương Bình đi tam phẩm vô địch đường thời điểm, trạng thái không hẳn so được với hiện tại ma võ thầy trò. Khi đó, Trương Định Nam những người này liền phán đoán, Phương Bình tông sư có hy vọng, ít nhất, tinh khí thần hợp nhất bên dưới, tinh huyết hợp nhất có lẽ không phải cửa ải đại nạn. Tất cả những thứ này, Hàn Húc đều biết, càng là cay đắng, lần này vội vã đuổi tới ma đô, cũng là muốn nhìn, ma võ giờ khắc này trạng thái đến cùng làm sao, mà rất nhanh. Hàn Húc liền nhìn thấy rồi, xa xa, một đạo không gì sánh được to lớn huyết khí chi trụ, nối liền trời đất, hướng Hy Vọng Thành bên này di động mà tới. Cỗ kia khí huyết chi trụ, chiếu rọi địa quật đều thành màu đỏ. Trên tường thành, có người thở dài nói, này, cỗ này thế quá mạnh rồi. như có ngoại địch xâm lấn, chỉ là cỗ này khí huyết chi chủ liền có thể đánh tan võ giả thất bát phẩm lực lượng tinh thần. Mấy ngàn người lực lượng khí huyết hội hợp, ngưng tụ ra một cỗ thế. Chuyện này quả thật tương đương với mấy ngàn người ở đi vô địch đường. Mà trận chiến này cũng xác thực là ở đi vô địch đường. Cùng cấp đối thủ không tính là gì. Trận chiến này, bọn họ đánh là diệt thành cuộc chiến. Không chỉ đánh, còn thắng, giết địch vô số. Thời khắc này, mọi người lúc trở lại, khí thế cũng no đủ đến đỉnh phong. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy trạng thái tốt nhất trở về hy vọng thành, trở về thế giới loài người. Vô địch thuyết, nghiêm ngặt nói đến, chính là thành lập một cỗ tự tin. Lão Vương cái tên này, lúc trước tự mình thôi miên cũng có thể làm đến điểm này. Đừng nói lần này xác thực thắng rồi, vẫn là đại thắng. Trên nửa đường, Phương Bình cũng nhận ra được, cỗ kia mọi người lực lượng khí huyết hội tụ khí huyết chi trụ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí mơ hồ còn mang theo một ít uy thế. Bên cạnh hắn Lão Vương, giờ khắc này cũng là đầy mặt thổn thức cùng ước ao. Nhẹ giọng nói, toàn trường chi thế hội tụ, tinh khí thần quy nhất, mấy ngàn người mà võ thật muốn triệt để quật khởi rồi. Bây giờ mọi người cũng đều là tông sư, kiến thức chưa chắc có bao nhiêu, có thể tuyệt đối sẽ không quá kém. Phương Bình cũng vẻ mặt tươi cười nói, xúc thế, cá nhân xúc thế ta hiểu, ta không nghĩ tới, mọi người trong lúc vô tình lại có thể làm được tập thể xúc thế. Quá khó được, là rất hiếm có. Một bên khác, Lý Hàn Tùng cũng là chấn động nói, chuyện như vậy cực nhỏ sẽ xuất hiện cũng là số ít người, mấy chục người tình huống, từng có, kinh đô bên kia, ta từng gặp một lần, một đội trăm người quân võ giả, mai phục giết một nhánh ngàn người đại quân, cuối cùng còn lại hơn 30 vị quân võ giả, trở về thành thời điểm liền làm đến điểm ấy, đại thắng, tự tin, vô địch, đây chính là hình thành cỗ này thế nguyên nhân chủ yếu. Chính là không nghĩ tới, mà võ mấy ngàn người lại có thể làm được. Bọn họ đang khi nói chuyện, trong đám người, có người thiên địa chi kiều đột nhiên hiện lên. Sau một khắc, hội tụ thành vầng sáng. Có người tiến vào ngũ phẩm cảnh rồi. Ở dưới ảnh hưởng của loại hoàn cảnh này, mọi người tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Một ít chỉ kém tới cửa một cước võ giả, rất dễ dàng phá cảnh. Cơ hội hiếm có, như vậy thế sẽ không kéo dài quá lâu. Thế nhưng trong quá trình này, mọi người đều sẽ có thu hoạch lớn. Không chỉ là thiên địa chi kiều, Phương Bình thậm chí nhìn thấy có người tam tiêu chi môn cụ hiện. Chờ nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần bàn tay lớn dò ra, đem trong đám người Tần Phượng Thanh cầm lấy ra. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội nhìn hắn. Phương Bình không nhịn được thấp giọng mắng. Khốn kiếp ngoạn ý, ngươi đang làm gì thế? Tần Phượng Thanh vô tội nói. Mọi người ở ngưng thế. Ta theo đồng thời a. Ngươi, Phương Bình đều muốn một lòng bàn tay đập chết hắn rồi. Mọi người đều chìm đắm ở trạng thái như thế này bên trong. Cái tên này không có. Mẹ nó. Hắn ở đếm năng nguyên thạch. Lần này, chiến công đều lên nộp rồi. Bất quá đê phẩm năng nguyên thạch quá nhiều. Chờ đào đi đại lượng đê phẩm năng nguyên thạch. Mà võ bên này mở rộng cho mọi người đào một hồi. Đào đi đều là cá nhân thu hoạch. Tần Phượng Thanh vận khí không tệ. Nhặt lọt đào không ít trung cao phẩm. Vừa mới lại ở đếm đồ chơi này. Hắn nghĩ như thế nào? Tần Phượng Thanh gặp Phương Bình nhìn mình lom lom, càng thêm vô tội, một lát mới bất đắc dĩ nói, ta vốn là cường giả vô địch, ta không cần xúc thế a. Này vừa nói, mọi người sửng sốt một chút, sau một khắc, Tần Phượng Thanh thâm trầm nói, ta Tần Phượng Thanh vô địch, ta là cường giả vô địch, đồng đại võ giả, ta vì số một. trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Dứt lời, cái tên này trên người một cỗ ngút trời khí thế bay lên. Thời khắc này Tần Phượng Thanh không còn hèn mọn, mà là uy nghiêng đến cực hạn. Có ta vô địch, hắn chính là nghĩ như vậy. Mẹ nó, Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Này so với Lão Vương còn vô căn cứ. Lão Vương lúc trước đều không hắn lợi hại. Cái tên này, đem mình thôi miên đến mức này. Hắn làm thế nào đến? Phương Bình dại ra, Vương Kim Dương cũng là khóe miệng co giật. Một lát mới nói, hắn là tin chắc, không nghi ngờ. Hắn chính là thứ nhất, chưa bao giờ hoài nghi chính mình. Cách đó không xa, Lý Lão Đầu cũng đạp không mà đến. Líu lưỡi nói, tiểu tử này có môn đạo. Hắn đem mình dao động lòng tự tin bành trướng đến nổ tung mức độ. Ta nói, các ngươi đám người tuổi trẻ này, hiện tại đều như vậy phải không? Đây rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, mới có thể lấy lục phẩm sơ đoạn thực lực, tạo thành một bộ khắp thiên hạ hắn mới là lão đại tư thái. Chẳng trách cái tên này ở đếm năng nguyên thạch, hắn căn bản không cần xúc thế. Cái tên này xưa nay không đi vô địch đường. Người khác muốn lên bảng cầm thứ nhất, hắn cũng không phải quá quan tâm. Nhiều lắm mắng vài câu, sau một khắc liền quên đi rồi. Không ngờ, hắn sớm liền cảm giác mình đệ nhất thiên hạ rồi. Lúc này Tần Phượng Thanh, một mặt tự tin, thái độ lộ liễu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ít đi mấy phần hèn mọn khí tức hắn. Đó là thật soái đến nổ tung. Phương Bình chửi mát mắng vài câu, quát lên, được rồi, gần như được. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh khôi phục nguyên trạng, lộ ra hèn mọn nụ cười nói, Phương Bình, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Khà khà, lão tử lần này cũng sắp thành tông sư rồi. Trước sau một giây, như hai người khác nhau. Phương Bình không quản hắn nói cái gì, một mặt không lành nói, ngươi một bộ muốn ăn đòn biểu tình. Trên trời dưới đất, ngươi lợi hại nhất, ngươi đem chúng ta đặt ở nào rồi? Một bên, Lý Hàn Tùng cũng vuốt cằm nói, ngươi đây là muốn nghịch chủ. Ta nhìn ngươi vừa mới dáng dấp kia, so với ta còn hung hăng. Khặc khặc, các ngươi hiểu lầm rồi. Cút, Phương Bình mắng một tiếng, lão tử không hiểu lầm. Cái tên này không phải tự tin đến không nhìn bọn họ, không luồng khí thế kia nhô ra. Nói cách khác, hắn là thật cảm giác mình lợi hại nhất. Cái gì Phương Bình, Lý Hàn Tùng, đều là cay gà, sau đó mới sẽ có như vậy khí thế. Phát ra từ trong xương chính là cho rằng như vậy. Quá kiêu ngạo rồi, này mới là chân thực ý nghĩ. Tên khốn này vẫn trang hay nghịch ngợm, cảm tình liền không để mắt bọn họ quá. Thời khắc này, Phương Bình mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Mỗi người đều là ánh mắt không lành, làm nóng người. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc nói, ta thật không ý này. Ta sao có thể xem thường các ngươi a? Ta nói ta lục phẩm vô địch, các ngươi lại không phải lục phẩm, đúng không? Các ngươi đều là tông sư, còn theo ta tính toán cái này. Phương Tông Sư, Lý Tông Sư, Vương Tông Sư, Diêu Tông Sư, bốn vị Tông Sư tàn sát thất phẩm như làm thịt chó. Bát phẩm đều có thể tiêu diệt, vô địch với thế, Tần Phượng Thanh thổi phồng một trận, cười tươi như hoa, trong lòng nhưng là cuồng mắng. Chờ lão tử đến thất phẩm cảnh, nện chết các ngươi, quay đầu lại đem đầu sát thần khải. Lão Vương cung thần, lão Diêu thần thương đều cho dao động đến. Đến mức Phương Bình, cái tên này thứ tốt quá nhiều. Sớm muộn đánh hắn cho mình chủ động dâng lên. Mỗi ngày quỳ liếm chính mình. Càng nghĩ càng thoải mái. Càng nghĩ càng vui vẻ. Thế là, Tần Phượng Thanh cười càng thêm hèn mọn lên. Trong miệng buồn nôn lời nói đó là không cần tiền ném ra ngoài. Chờ đến gần rồi hy vọng thành, mọi người thế dần dần tản đi. Cách thật xa, cái tên này hãy cùng đánh kích thích tố giống như, điên cuồng hét lên nói, ma võ đại thắng, diệt Vương Thành một tòa, mà Võ Phương Bình kế giết cửu phẩm, đao chạm bát phẩm, trận chạm thất phẩm bảy người. Vô địch, Phương Bình sắc mặt đen kịt. Em qua, lúc này ngươi đơn độc thổi ta một người ý tứ gì? Không biết, theo Tần Phượng Thanh, Phương Bình có tiền nhất. Không thổi hắn thổi ai? Lẽ nào liếm Lão Ngô? Lão Ngô nhiều nghèo a. Lão Lý, Lão Lý một cái mắc nợ đầy dẫy lão già, có cái gì tốt liếm? Đồng Lý, những người khác đều không được, liền Phương Bình hào, hắn Tần Phượng Thanh muốn liếm, vậy cũng đến tìm đúng đối tượng mới được đi. Bình thường người, hắn Tần Phượng Thanh mới không làm chuyện này, còn hy vọng Phương Bình cho mình kiếm được lục phẩm đỉnh phong đây. Mọi người đều là tâm mệt, Lý lão đầu đều rụi rụi con mắt, hàm hồ nói, em qua, vừa mới tuyệt đối nhìn lầm rồi. Vừa mới cỗ kia vô địch chi thế là Tần Phượng Thanh hỗn tiểu tử này tỏa ra. Vô nghĩa đi, cái tên này nào có điểm cường giả phong độ, trong thành hiện tại hơn vạn người a, mà võ bên này cũng có 4-5 ngàn đây, nhiều người như vậy, ngươi liền không thể muốn chút mặt. Đầu chỉ hắn cảm thấy nhìn lầm, Phương Bình cũng hoài nghi, ta có phải là vừa mới nhìn lầm cái gì? Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, thăng tắc bay vút với trong vũ trụ, ẩn tắc hạ với tứ hải sóng lớn bên trong. Thời khắc này, Phương Bình mơ hồ bay lên ý niệm như vậy, liền này chết đầu chọc, so với mình có thể chịu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.